Thiên Nương Tư Phàm, chương 49, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Nhạc Lâm đành dụ mặt yên tĩnh nằm cạnh Lưu Nhan thì phía cổng chính, thiếu gia nhà bọn họ đã khoan thai đạp cửa, rời đắn suy nghĩ cả một ngày trời rồi, vẫn cảm thấy không ổn, phải đi gặp nàng để giải thích thôi. Chỉ là, trời vẫn chưa sáng, không biết nàng đã thức chưa? Hắn thành thục leo qua cửa sổ phòng nàng, vào trong. Thiên Nương đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động liền lòm còm ngồi dậy. Ai đó, dù là hỏi vậy nhưng nàng cũng đã xác định được người đến là ai. Nếu không phải hắn thì chỉ có thể là trộm mà thôi. Nàng ngồi dậy, thắp một cây nến, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ. Tâm tình nàng vốn đang xấu lại càng xấu thêm. Sao ngươi lại đến vào giờ này? Ta ngủ không được, Lục Phàm tủi thân trả lời, hắn bất chấp sự phản đối mà giang tay ôm lấy nàng. Thiên Nương à, nàng mặc hỷ phục đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Nàng có chút cạn lời, thử hỏi có ai rảnh hơi đến nỗi canh năm, gà chưa gáy đã vội đến tìm nàng để nói mấy lời vô nghĩa đó. Hắn đến là để khen nàng vậy thôi sao? Một lời khen muộn màng, Thiên Nương cười khẽ, nàng không đẩy hắn ra mà để mặt hắn ôm mình. Sao vậy? Không phải ngươi nói, tạm được, sao? Ta còn tưởng ngươi thích những người xinh đẹp quyến rũ. Lục Phàm nào biết nàng đang nhắc đến ai, hắn vẫn ngây ngô đáp. Ta chỉ thích nàng mà thôi, lời này có thể tin được sao? Người không sợ tiểu tình nhân trong phù của mình sẽ đau lòng à? Đại não của hắn phút chốc thanh tỉnh, hắn vịn lấy bả vai nàng, đẩy ra một chút, khó hiểu lặp lại. Tiểu tình nhân, ta làm gì có tình nhân nào? Nàng tuyệt đối đừng nghe người khác nói lung tung. À, thật không có. Vậy vị tỷ tỷ tên Lưu Nhan là ai mà có thể lưu lại Lục gia? Đừng nói với ta nàng là biểu muội của ngươi. Hắn dường như đã hiểu nàng đang nghi ngờ điều gì, mắt cười vui vẻ, tâm tình phấn khích. Nàng để ý đến người bên cạnh ta từ lúc nào vậy? Không phải xưa nay ta có làm gì nàng cũng không quan tâm sao? Dù gì ta cũng sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lục, cũng nên biết chút chuyện để tiện săn sóc. Nàng đưa ra một lý do vô cùng chính đáng. Ồ, nàng yên tâm Lưu Nhan chỉ là người hầu trong nhà thôi. Chắc là như vậy nhỉ? Dù sao nàng ta cũng không phải thuộc hạ của hắn, nhưng lại làm việc cho hắn lại còn có lương nữa, nên gọi nàng là người hầu của Lục gia chắc không sai đâu nhỉ. Thiên Nương nhướng mày, người hầu nhà người ai cũng ăn mặc mát mẻ, lại còn trang điểm xinh đẹp như vậy ư, Lục gia thật đặc biệt, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Không phải, Lưu Nhan ở Lục gia là vì ta chưa tìm được một chỗ ở an toàn để nàng ta chuyển đi. Ngoài quan hệ mua bán tin tức thì ta và nàng chẳng có gì hết. Thiên Nương dứt khoát tránh khỏi vòng tay của hắn. Quan hệ mua bán mà cần phải tìm chỗ ở, an toàn. Cho nàng, người không thể nói rõ ràng một chút à, bình thường miệng lưỡi ngươi trơn tru lắm mà. Nàng có nên làm giống đại thẩm đêm qua, dùng búa lớn tẩn hắn một trận không? Lục Phàm vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hắn chỉ đến để bày tỏ sự cảm thán mà hôm trước chưa kịp nói, chứ nào có nghĩ đến chuyện nàng sẽ bắt gặp Lưu Nhan rồi hiểu lầm. Hơn nữa, từng lời nói ra hắn chẳng thấy sai ở đâu cả. Hu hu hu, hắn vô tội mà, dù đáy lòng đang đổ lệ, hắn vẫn kiên quyết ôm nàng ngồi xuống ghế. Từ tốn chậm rãi kể cho nàng nghe về mối quan hệ. Mua bán bất chính, của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sức khỏe của hoàng đế ngày càng sa sút tạo thời cơ cho mấy vị hoàng tử ngấm ngầm tranh đấu. Hắn cũng không hề rảnh rỗi, nói đúng hơn là phụ thân của hắn, Lục Gia Phi không hề rảnh rỗi, vì thế mà hắn cũng bận lây. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ cần giúp ông cha ra được càng nhiều chuyện mà mấy vị trên cao kia nỗ lực giấu giếm là được, phần còn lại cứ để ông lo. Vì thế mà hắn mới thường xuyên ra vào tửu lâu, quán trà. Càng là những nơi phức tạp thì càng có nhiều thông tin. Lần đó hắn đến Phong Dinh cũng là vì biết tin ngũ hoàng tử đang lén lúc chiêu mộ binh mã, nên cùng vài thuộc hạ đến bày trò phá đám hắn ta. Vừa hay gặp được nàng, Thiên Nương vừa nghe vừa ngẫm, những chuyện tranh đấu này nàng không hề hứng thú. Đối với nàng, ai làm hoàng đế không quan trọng, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến miếng ăn và giấc ngủ của nàng là được. Trùng hợp gặp ta đang ngủ nên liền muốn trêu chọc một chút ư? Lục Phàm cảm thấy câu hỏi này của nàng có chút nguy hiểm, trả lời không khéo lại vô tình thổi thêm lửa giận cho nàng. Ban đầu chỉ là muốn chọc nàng cho vui, nhưng sau khi gặp nàng ở tiệc thành niên của Phí Bảo Nhiên thì ta liền muốn nghiêm túc với nàng. Chính dáng vẻ mắng người ta té tát, khiến họ không kịp vuốt mặt mà lại cực kỳ sang chảnh của nàng đã khiến hắn sinh lòng yêu thích. Theo kế hoạch ban đầu, hắn định sẽ thành thân với Phí Bảo Nhiên nên mới đến dự lễ thành niên của nàng ấy. Nhưng biết sao được, vừa gặp lại thì trong mắt hắn chỉ còn mỗi mình nàng. Vậy nên lúc hắn nói muốn cưới Nhị tiểu thư, phụ thân của hắn cũng giật mình vì chuyện không giống kế hoạch đã bàn trước. Còn vì sao hắn muốn thành thân? Chắc là vì hắn sợ mấy vị kia nhắm vào binh quyền của Lục gia, sẽ tấu trình lên hoàng đế, ép hắn liên hôn với bọn họ. Mà một khi đã dính dáng với nhau, dù ít dù nhiều Lục gia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Vừa hay Phí Vân Đình có hai cái nhi nữ chưa xuất giá, gia tộc cũng không có quyền lực gì lớn, khá thích hợp để hắn gửi nhờ thân mình. Đương nhiên trên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Lục Phàm, hắn nào dám để nàng biết được bản thân mình chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn biết, sự tín nhiệm và cả tình cảm của nàng dành cho mình vẫn còn rất ít, rất dễ sụp đổ, mà nàng lại là người một khi nghi ngờ nhất định sẽ hỏi đến cùng. Chẳng hạn như vụ án của Ngài Mễ ở Thược Dược Trấn, giả sử hắn không đến ngăn nàng thì có lẽ nàng đã ép hỏi luôn lý do vì sao gã lại muốn giết nàng, như vậy rất có thể chuyện xưa lại bị bới lên. Uầy uầy, như vậy không ổn tí nào, ngày đại hôn mà hắn mong chờ hàng đêm sắp đến, hắn tuyệt nhiên không muốn xảy ra bất trắc gì. Chỉ với mấy câu nói của hắn, thiên nương đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm không ít. Dù vẫn còn nghi vấn nhưng nàng cũng không hỏi thêm, bởi vì tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nam tử ôm nàng từ phía sau một lúc lâu, nàng cũng cảm nhận được cảm giác lòng ngực ấm áp của hắn đang dán chặt vào lưng mình. Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi với giọng lo lắng, nói như vậy thì rất có thể Lữ quốc sẽ xảy ra nội chiến. Chúng ta có cần phải đi lánh nạn trước không? Nội chiến, đây chính là điều mà phụ thân hắn vẫn luôn lo lắng. Lục Phàm cười khẽ bên tai, dịu dàng xoa dịu tâm tình nữ tử trong lòng. Nàng không cần lo lắng, dù là nội chiến, ngoại chiến, tiểu chiến, hay đại chiến thì ta cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Tường Lục gia dày lắm. Bọn chúng đâm không thủng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bĩu môi, giọng điệu khinh thường. Ta thì trông chờ gì được vào một nam tử chỉ đẹp mỗi cái mặt như ngươi chàng. Lục Phàm nghe nàng đổi cách xưng hô thì càng thêm vui vẻ, đáy lòng mừng rơn. Nàng đừng vội nghe người khác đồn bậy, ta rất lợi hại đó. Chẳng phải lúc ở Thược Dược Trấn ta đã thể hiện một lần rồi sao? Ý chàng là cái lần bắt trộm rồi bị Lê Thân Tàn về quán trọ à? Hắn quên mất nàng vẫn nghĩ hắn thật sự bị thương vì tên trộm kia, hình như từ lúc gặp nàng thì hắn có càng nhiều bí mật, mà cái nào cũng đều quan trọng đến độ sống để bụng, chết mang theo. Cả, hắn vội ổn định lại suy nghĩ, lần đó không tính, ta đang nói tới lúc nàng bị gã điên kia bắt kìa, cũng may tướng công của nàng canh tư thức giấc đi đón chi phủ đại nhân nên mới phát hiện phòng nàng trống không rồi lật đật đi tìm. Chứ không thì giờ đây nàng đang nằm dưới mấy tấc đất rồi, ta cũng chỉ có thể uất ức tổ chức một đám cưới ma với nàng. Thiên nương xoay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ khác biệt của hắn. Là ngươi đến cứu ta sao? Lục Phàm cười khì khì xoa đầu nàng, ta lại quên mất lúc đó nàng đã bất tỉnh nhân sự. Cũng nhờ vậy mà nàng không trông thấy dáng vẻ xấu xí kia của ta. Vậy trước giờ nàng nghĩ tại sao mình thoát được? Đừng nói là nàng tưởng tên chi huyện tay trói gà không chặt kia cứu nàng nhé. Đối mặt với ánh mắt ngập ý cười của hắn, nàng lại im lặng, ngầm thừa nhận. Lục Phàm bật cười ha ha nhưng lại cảm thấy có chút thương tâm. Chẳng lẽ cây trúc ta ghim vào bụng của gã nhỏ quá nên nàng không thấy? Sao lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Ha ha, ta tưởng ngươi đơn thuần chỉ muốn chút giận thay ta. Dù sao, Điền Chi huyện cũng có vẻ giống người chuyên hành hiệp trượng nghĩa hơn ngươi. Hắn cười càng lớn, mưa trong lòng càng nặng hạt, thiên nương vội lấy tay che miệng hắn lại, người nhỏ tiếng một chút, bây giờ trời đã sắp sáng, người khác nghe được bây giờ. Lục Phàm nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng, khẽ hôn lên một cái. Cảm giác mềm mại, ấm áp lại ẩm ướt khiến nàng muốn rút tay về nhưng lại bị giữ chặt. Nàng vậy mà đem ta nhầm thành người khác, không chỉ không cảm kích mà còn lạnh nhạt với ta lâu như vậy, nàng định bồi thường cho ta thế nào đây? Hắn không người mình dốc lòng cứu người, kết quả bao nhiêu sự ái mộ nàng đều dành cho gã khác. Bồi thường, nàng chỉ vừa mới biết chuyện hắn cứu mình, còn chưa kịp cảm động thì nào nghĩ ra cách bồi thường nào. Lục Phàm mặt dày hôn lên trán nàng, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, chi bằng nàng dùng cả đời này bồi thường cho ta đi. Cách chương.